Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, toán học không sai. Tống Vũ cũng không có cao hứng quá lâu, bởi vì Phương Dũng sắc mặt do vừa trêu tức đã biến thành phẫn nộ. Tống Vũ nghĩ rõ ràng một vấn đề, nguyên lai vừa nãy Phương Dũng không tức giận a, không tức giận liền muốn giỡ chân. Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi rất sao nói ngươi là cái nào? Phương Dũng ngữ khí cùng vừa tuyệt nhiên không giống. Ta, là hoặc là không phải. Đây là một vấn đề. Nếu như có thể đọc đường là tốt rồi. Hắn liền chắc chắn sẽ không nói mình. Ân, hắn liền chắc chắn sẽ không lại đây cái này góc vuông cong. Ta nhớ tới với các ngươi họ hạng đã nói. Lại nhìn tới cục giám sát đặc biệt người xuất hiện. Lão tử liền dỡ hắn một chân. Ngươi giúp ta xem là. 1+1=mấy? Phương Dũng mang theo Tống Vũ phần cổ loạn lắc. Tống Vũ mê loạn, ngươi vừa nói muốn dỡ ta một chân, nhìn thấy cục giám sát đặc biệt người cũng nói muốn dỡ một chân. Đều là một chân không xung đột a, này sao còn thi đậu toán học cơ chứ? Ta có thể nói 1+1=mấy? Ta muốn nói bằng một ngươi không được, bởi vì ta bì một hồi nhiều hơn nữa dỡ ta một cái cánh tay. Các loại tương đương với E2. Tống Vũ quyết định vẫn là không bì cái kia lập tức. Phương Dũng gật gù, không sai, không hổ là cục giám sát đặc biệt học bổ túc qua. Chỉ ít tính toán trên rất mạnh, Tống Vũ cả người cũng không tốt. Ta cường ngươi muội, đáng tiếc, Tống Vũ không thể hoàn chỉnh biểu đạt ra chính mình đối với Phương Dũng hắn muội đặc thù cảm tình. Khả năng cũng là chỉ có cái đệ đệ nguyên nhân. Phương Dũng không lại cho hắn cơ hội, đem Tống Vũ đặt tại trên tường, chân phải làm đạn chân hình, quay về Tống Vũ hai bên đầu gối chính là ầm ầm hai chân. A tương đương, a, một tiếng ngắn một tiếng dài. Phương Dũng đem Tống Vũ ném xuống đất, người sau ống quần đã bị máu tươi nhuộm thấu. Trở về nói cho các ngươi họ hạng, trở lại, còn gãy chân. Phương Dũng để lại một câu nói, ôm ăn uống trở về nhà. Tống Vũ trọng thương nằm viện, việc này rất nhanh sẽ ở ba trung đội truyền ra. Trên lý thuyết rằng, đại gia biết đến chi tiết nhỏ nên giới hạn với Tống Vũ bị thương. Nhiều lắm lại biết cùng Cao Kiện có quan hệ. Dù sao cùng ngày lấy xuống Cao Kiện nhiệm vụ, người khác vừa nghe vừa qua cũng không thể biết quá nhiều chi tiết nhỏ. Nhưng mà sự thực cũng không phải là như vậy. Từ Tống Vũ bị thương đến hiện tại 2 giờ mà thôi, việc này đều sắp thành tiết mục ngắn. Nói Tống Vũ xem người khác làm nhiệm vụ đỏ mắt, cần phải ngăn cản hạng Viêm Bình xét cấp bậc, sau đó chính mình đem nhiệm vụ đoạt, lại chủ động tìm cấp C võ đạo ra làm một chiếc. Hiện tại chân bẻ đi, còn có như thế thiếu thông minh. Nếu như là Cao Kiện ở nhiệm vụ bên trong bị thương, hạng Viêm nhiệm vụ xác định đẳng cấp sai lầm chỉ định đến bồi thường tiền. Nhưng Tống Vũ tình huống lại không giống nhau. Hắn là ở biết rõ nhiệm vụ chi tiết nhỏ tình huống, xung phong nhận việc đi tìm đường chết, cản đều không ngăn được. Hạng Viêm có chút mơ hồ, đến cùng ai miệng như thế nợ đây? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn ở nhóm WeChat bên trong tìm tới Cao Kiện, sau đó mở ra bằng hữu nhóm. Điều thứ nhất là 2 giờ trước phát, chống đỡ Tống Vũ tiền bối a, giữa trưa chạy đi cùng cấp C võ đạo ra làm một chiếc. Nhiệt huyết, vẫn xứng một tấm siêu saiya hình ảnh, cũng không biết là ai ở Cao Kiện bằng hữu nhóm đặt câu hỏi. Cao Kiện ở hồi phục rào cản bên trong lại nhắn lại. Thật giống đang giải thích, cái kia chỉ định không đánh qua a. Có điều nghe nói quá trình rất đặc sắc, hai chân đều đánh gãy. Đúng đúng, cái kia chỉ định là Tống tiền bối chân không sai. Ta phỏng chừng hắn khả năng là không thưởng thức ta uyển chuyển có chuyện phương thức. Muốn cho mọi người thấy hắn kiên cường một mặt, có quan hệ tới ta, có chuyện như vậy. vốn là đội phó phái cho ta giám thị nhiệm vụ. Ta hoàn thành rất tốt, đội phó phải cho ta 2 cái E cộng cho điểm. Tống tiền bối nói chuyện này không được. Hắn cái thứ nhất không đồng ý, chủ yếu là nhiệm vụ quá dễ dàng. Hắn vì sao không đồng ý? Người đây liền làm khó ta. Ta nghĩ, tống tiền bối chính là như vậy, khó có thể dự đoán người. Nếu không cũng không thể giữa trưa cùng cấp C cao thủ trực tiếp đánh một trận A. Ta xác định, đẳng cấp chưa cho A. Vốn là đội phó phải cho ta 2 cái E cộng. Có điều tống tiền bối như thế nói chuyện đi. Đội phó lại cho chúng ta định một đánh cược thỏa thuận. Chính là Tống Vũ nếu như nhiệm vụ hoàn thành độ rất cao. Chúng ta liền đều cho F cộng. Nếu như Tống Vũ hoàn thành độ rất thấp, liền đơn độc cho ta 2 cái cấp D cho điểm. Đúng đúng đúng, đội phó làm sao có khả năng nuốt lời. Đội phó đều phát thề. Trời đánh ngũ lôi loại kia. Này điều bằng hữu nhóm đến lúc này mới xem là kết thúc. Viết cùng đối thoại thể tiểu thuyết giống như. Không trách hiện tại ba trung đội người đều biết. Hạng Viêm tức thật đấy. Ta còn phát thề. Ta phát ngươi một mặt. Đến từ Hạng Viêm tâm tình tiêu cực cộng 768. Cái này cũng chưa hết. Hạng Viêm còn phát hiện Cao Kiệt ở này 2 giờ tặc sinh động. Trong đám ai nói chuyện hắn đều đi xuyên câu miệng. Với ai đều có thể mò trên một hồi. Hiện tại đại gia đề tài tự nhiên cũng đang thảo luận Tống Vũ A. Cao Kiệt còn tổng vô tình hay cố ý nhắc nhở người khác nhìn hắn bằng hữu nhóm. Hạng Viêm thậm chí hoài nghi căn bản là không ai ở Cao Kiện bằng hữu nhóm với hắn chuyển động cùng nhau. Hàng này từ đầu tới đuôi đều ở tự mình nói với mình. Hạng Viêm cho Cao Kiện gọi một cú điện thoại. Này Cao Kiện, ngươi ở đâu đây? Ở nhà. Cao Kiện vốn là đang tu luyện. Kết quả Tống Vũ việc này vừa ra, hắn cũng không tu luyện. WeChat bên trong khắp nơi cùng người khác tán gẫu. Tống Vũ bị thương ngươi biết chưa? Điện thoại lúc này ngắn ngủi trầm mặc, sau đó mới truyền đến Cao Kiệt âm thanh. Đội phó, không phải ta đánh, đến từ Hạng Viêm tâm tình tiêu cực cộng 139. Hạng Viêm thu dọn một hồi tâm tình, nói tiếp, ta biết không phải ngươi đánh. Ta muốn hỏi, Phương Dũng vụ án ngươi còn có thể hay không thể tiếp tục tiếp? Đội phó, có phải là lại muốn sửa ta cho điểm? Không đề cập tới cho điểm cũng còn tốt. Nhấc lên càng bốc lửa. Đến từ Hạng Viêm tâm tình tiêu cực cộng 226. Mặc kệ ngươi có tiếp hay không. Đáp ứng ngươi cấp D cho điểm đều không biết biến. Hạng Viêm cảm giác trái tim chảy máu. Vốn là 1.2 vạn liền có thể giải quyết sự tình. Làm sao liền biến thành 4 vạn cơ chứ? Vậy thì tốt, vậy thì tốt, nhiệm vụ ta liền không tiếp. Có chân cảm giác thật tốt. Đến từ Hạng Viêm tâm tình tiêu cực cộng 477. Hạng Viêm ừ một tiếng, cúp điện thoại, tiện tay liền đem Cao Kiện cấp D cho điểm cho xác nhận. Cao Kiện hàng này quá có thể tung tin vịt. Chính mình nếu như không cho hắn ở cục giám sát đặc biệt bên trong tích góp điểm ấy danh vọng nửa ngày liền có thể bị hắn cho bài. Quang, một mực việc này chính mình còn không chiếm lý. Có điều Cao Kiện không tiếp tục tiếp nhận vụ còn ở Hạng Viêm trong dự liệu. Nếu như hắn thật sự dám đáp ứng, Hạng Viêm tất nhiên muốn hoài nghi hắn cùng Phương Dũng có hay không cái gì vấn đề. Nghĩ đến Phương Dũng, Hạng Viêm tự nhiên càng là tàn nhẫn nghiến răng. Trước hắn chỉ là đơn giản liếc mắt nhìn Tống Vũ thương thế. Sau đó liền đi tìm Phương Dũng. Tuy rằng Phương Dũng sớm buông tha lời hung ác, nhưng thật đem cục giám sát đặc biệt người đả thương, cục giám sát đặc biệt cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Đáng tiếc Phương Dũng ra tay rất có chừng mực. Hắn một mực chắc chắn đối với Tống Vũ cục giám sát đặc biệt thân phận, không chút nào biết. Lại lấy ra Tống Vũ chụp hình chính mình bức ảnh, biểu thị chính mình chỉ là tự vệ. Nói như thế nào đây? Đối với cấp C võ đạo gia tới nói, đánh gãy chân xác thực cũng coi như là tự vệ một loại. Vì lẽ đó Phương Dũng tuy rằng không chiếm lý, nhưng Hạng Viêm muốn đem hắn chụp xuống cũng quá khó. Nhiều lắm chính là bồi thường tiền xong việc. Xảo chính là Phương Dũng còn rất đồng ý bồi thường tiền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?